Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1026, chương 1026, huynh muội nhà họ Hoa. Tuyết quốc địa vực cấm chỉ phi hành. Phần này quy củ tồn tại đã lâu. Cấm bay quy củ, không phải là tuyết quốc lập, mà là trông coi tuyết quốc Kim Ngọc phái lập. Một khi ở tuyết quốc phi hành, nhẹ thì bị cảnh cáo, nặng thì bị đánh chết đều có. Tuy rằng quy củ tồn tại, nhưng cũng có người không biết tuần hoàn. Ngự kiếm tốc độ đi đường có thể so với phi hổ xe mau hơn. Chỉ cần không gặp được Kim Ngọc phái môn nhân, bay trên trời hay không tự nhiên không có khác nhau. Đặc biệt là một ít có việc gấp tu sĩ kim đan. Không ít người đều sẽ chọn ngự kiếm tầng trời thấp phi hành. Như vậy thì có thể tránh mở Kim Ngọc phái môn nhân ánh mắt. Hôm nay bay trên trời hai vị có chút xui xẻo. Vừa vặn đụng phải Kim Ngọc phái hai vị tông chủ trước mặt. Hai bóng người bị linh lực bàn tay lớn bắt được phụ cận. Một nam một nữ. Nam tử là vị văn sĩ trung niên. Sắc mặt vô cùng trắng xám. Dường như bệnh nặng mới khỏi. Nữ tử tuổi trẻ mạo mỹ. Da ngưng như tuyết. Hai người này đều là tu sĩ kim đan. Đặc biệt là cô gái kia tu vi đã đạt đến kim đan hậu kỳ. Bị bắt được phụ cận. Hai người lập tức thấy được kim xe cùng trên xe ngọc mặt thiếu niên. Nhất thời cùng nhau biến sắc. Kim Ngọc phái tông chủ. Văn sĩ trung niên hô khẽ một tiếng. Khiếp sợ không thôi. Kim tiền bối ở trên. Vãn bối Ngọc kiếm môn Hoa Hiểu Lăng. Vị này chính là huynh trưởng ta Hoa Bành Việt. Ta hai người có việc gấp muốn đuổi về tông môn. Tuyệt đối không phải có ý định mạo phạm Kim Ngọc phái quy củ. Mong rằng Kim tiền bối bao dung. Nữ tử vẫn tính thận trọng. Nguyên Anh ở trước mặt cũng không có quá khuyết điểm hình thái. Mà là cung kính báo ra thân phận. Nói ra nguyên do. Một bên khí nô không xuất hiện ở tay. Từ Ngôn cũng lui về phía sau hai bước. Bị bắt tới hai huynh muội này hắn từng thấy. Chính là Bách Thảo Các ngoài cửa cùng người giao đấu cái kia đối với huynh muội. Con đường nơi này không chỉ có Kim Đồng Ngọc nữ. Huynh muội nhà họ Hoa giống nhau là đi ngang qua mà thôi. Bất đồng chính là Kim Đồng Ngọc nữ trở về thành. Huynh muội nhà họ Hoa ra khỏi thành. Hơn nữa hai huynh muội này có chút xui xẻo. Ngự kiếm bay trên trời thời điểm vừa lúc bị người ta Kim Ngọc phái tông chủ tóm gọn. Vừa nhìn thấy Hoa Hiểu Lăng. Từ Ngôn ánh mắt khẽ động. Không để lại dấu vết nhìn về phía xung quanh. Đáy mắt xẹt qua một tia vệt trắng. Vị kia Thiên Anh bảng thứ tư gia hỏa. Có thể đánh Hoa Hiểu Lăng chủ ý đây. Nếu huynh muội nhà họ Hoa suốt đêm rời đi Tuyết Thành phường thị. Hẳn là thật có việc gấp. Nói như thế. Chân vô danh Hoa Hoa tâm tư cũng không có đắc thủ. Con tiện nhân kia nên theo tới mới đúng. Chấm ngoặc kép. Nếu như một lần anh hùng cứu mỹ nhân còn không chiếm được mỹ nhân. Vậy thì cứu hai lần. Từ Ngôn không nhìn thấy Chân vô danh thân ảnh. Nhưng hắn có thể liệu định Chân vô danh nhất định ẩn ở phụ cận. Huynh muội nhà họ Hoa bị bắt. Đối với Từ Ngôn tới nói là biến số xuất hiện. Lấy bây giờ cục diện. Hắn coi như liều mạng ra tay. E sợ cũng không giữ được Lâm Uyên đảo còn dư lại đệ tử. Ngay cả mình đều có khả năng rơi vào tuyệt hiểm. Dù sao Kim trong xe có hai vị Nguyên Anh. Hơn nữa đều ở đây Nguyên Anh hậu kỳ. Trừ phi khôi phục tu vi. Bằng không Từ Ngôn có thể không đối phó được. Hóa ra là Ngọc kiếm môn người. Năm môn phái người. Tự nhiên không lọt mắt bảy phái quy củ. Kim Đồng lạnh lùng quét mắt dưới xe hai người. Ngữ khí quái dị nói. Có phải là ngươi hay không nhóm Ngọc kiếm môn còn đang ảo tưởng kiếm vương điện một nhà độc đại. Không đem ta Kim Ngọc phái để ở trong mắt đây. Kim Đồng câu nói này nói chuyện. Hoa Bành Việt sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Vội vàng giải thích. Tuyệt không có ý này. Tuyệt không có ý này. Là ta bị thương không nhẹ. Muốn phải nhanh một chút đuổi trở về sơn môn tu dưỡng. Lúc này mới lựa chọn ngự kiếm chạy đi. Kim trưởng lão nếu như trách tội. Thì trách tội ta một người. Ca. Kim tiền bối không phải không nói lý người. Hoa Hiểu Lăng nói tiếp. Kim Ngọc phái ở năm môn phái bảy trong phái đứng hàng đầu. Không ở chúng ta Ngọc kiếm môn bên dưới. Hai vị tông chủ tất nhiên lòng dạ rộng lớn. không biết cùng chúng ta những này kim đan tiểu bối tính toán. Kẻ sướng người họa, huynh muội nhà họ Hoa cũng không ngốc, thổi phồng cao đối phương, là vì tránh được một kiếp. Kim Ngọc phái là phản Kiếm Minh một phương, cùng Kiếm Vương Điện đối địch, mà năm môn phái một trong Ngọc Kiếm Môn, nhưng là leo lên Kiếm Vương Điện. Như vậy tính ra, Ngọc Kiếm Môn cùng Kim Ngọc phái giống nhau là thế lực đối nghịch. Đối địch thuộc về đối địch, bất luận phản Kiếm Minh vẫn là leo lên Kiếm Vương Điện, đều là dưới mặt bàn đồ vật, không ai sẽ coi là thật lấy ra nói sự tình. Vì lẽ đó Kim Ngọc phái cùng Ngọc Kiếm Môn ở bề ngoài vẫn là năm môn phái bảy phái, lẫn nhau chắc có ma sát. Cũng bởi vì bay trên trời mà đánh giết hai vị kim đan trưởng lão sự tình, dễ dàng không biết xuất hiện. Hoa Hiểu Lăng cùng Hoa Bành Việt huynh muội xác thực vận khí không được, đụng phải Kim Ngọc phái tông chủ cường nhân. Nhưng bọn họ biết, chính mình nhiều nhất lần bị trừng phạt, sẽ không có nguy hiểm đến tình mạng. Cũng thật là huynh muội tình thâm đây. Trên kim xe làn gió thơm phun trào, vị kia ngọc nữ từ trong buồng xe đi ra, dáng ngọc yêu kiều thiếu nữ có vẻ thuần khiết vô hạ, chỉ là mắt sừng chân mày ý lạnh khiến lòng người tóc hàn, nhìn như một đôi bích nhân kim đồng ngọc nữ. Không biết chuyện còn tưởng rằng đây là thiên địa linh khí hội tụ ra hai vị thiếu niên. Không biết hai người này ở bước vào giới tu hành thời điểm, đều lấy qua tuổi trăm tuổi, là Kim Ngọc phái kỳ công, để cho bọn họ ở tu vi cao thâm thời khắc, tuổi tác cũng biến thành càng ngày càng nhỏ. Bây giờ nhìn lại chính là 14-15 tuổi người thiếu niên. Nếu là các ngươi cử chỉ vô tình, xem ở Khâu Vũ Ngọc phương diện tình cảm, tha các ngươi một mạng được rồi. Ngọc nữ thanh âm chát chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn trên hiện ra nụ cười ngọt ngào, nhìn như thiên chân vô tà. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, không ở lại chút giáo huấn, e sợ trong thiên hạ tu sĩ kim đan còn tưởng rằng tiết quốc bên trong có thể tùy tiện phi hành. Như vậy đi, hai người các ngươi mỗi người tiếp ta một trường, coi như ở tiết quốc phi hành đánh đổi. Nếu như lần sau tái phạm, nhận có thể thì không phải là trưởng phong, mà là kiếm khí. Kim Đồng sắc mặt trước sau âm trầm, ngữ khí lạnh lẽo. Nghe nói Kim Ngọc phái hai vị tông chủ không chịu buông tha chính mình, Hoa Bành Việt sắc mặt càng thêm kinh hoàng. Nguyên Anh cường giả giáo huấn, có thể nhẹ mới là lạ. Hoa Bành Việt sợ hãi không thôi. Hoa Hiểu Lăng cũng không phải quá sợ hãi, bởi vì nàng tu vi so với nàng huynh trưởng cao hơn, đạt tới kim đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh đã không tính quá xa. Nếu là giáo huấn thì sẽ không chí mạng. Hơn nữa Hoa Hiểu Lăng cũng hết sức rõ ràng Kim Đồng Ngọc Nữ không thể đối với Ngọc Kiếm Môn xem thường. Ngọc Nữ vừa nãy trong miệng Khâu Vũ Ngọc chính là Ngọc Kiếm Môn bây giờ tông chủ, vận chuyển lên cả người linh lực, Hoa Hiểu Lăng chuẩn bị gắng đón đỡ Nguyên Anh cường giả một trường. Lúc này nàng chợt nhìn thấy xa xa mấy đạo nhân ảnh, đặc biệt là Từ Ngôn, bị nàng một chút nhận ra được. Ở Bách Thảo Các nhắc nhở cuối cùng một loại thuốc giải linh thảo thanh niên, Hoa Hiểu Lăng không chỉ có chào hỏi, còn thiếu nợ người ta một phần nhân tình. Phát hiện Từ Ngôn vô cùng dáng dấp chật vật, nàng cho rằng đối phương cũng là bay trên trời bị người ta tóm gọn. Người thanh niên kia cùng ta quen biết, cũng coi như đã cứu ta huynh trưởng một lần. Ta huynh muội hai người đỡ lấy kim tiền bối một trưởng sau khi, có thể không thả hắn cũng ly khai. Hoa Hiểu Lăng chỉ tay Từ Ngôn, quay về trên kim xe Kim Đồng nói rằng, nàng cũng có lòng tốt, nhưng đoán sai thế cuộc. Câu nói này nói chuyện, Kim Đồng sắc mặt lập tức âm trầm. Nguyên lai các ngươi huynh muội cùng hắn quen biết. Tốt, chỉ cần đỡ lấy ta một trường, giống như ngươi mong muốn. Hoa Hiểu Lăng vốn là một phen lòng tốt, ngược lại nàng chung quy phải trúng vào một trường, không bằng nhân cơ hội trả lại Từ Ngôn ân tình. Nàng lại không nghĩ rằng phần nhân tình này đem trầm trọng đến không cách nào tưởng tượng trình độ. Kim Đồng dứt lời rộng mở nhấc trường, trong lòng bàn tay linh lực kinh người gợn sóng nổi lên, bốn phía phong tuyết bị đuổi tản ra ra, một con màu vàng trưởng ấn ở trong hư không tái hiện ra, quay về huynh muội nhà họ Hoa ầm ầm vỗ tới.